Bát gia tái thế, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn đầu là một người đàn ông tầm tuổi khâu kiệt, thoạt nhìn độ khoảng trên dưới 40. Dáng vẻ oai phong, đường hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều cảnh sát như vậy? Chẳng lẽ lại có người quấy phá trong bệnh viện? Rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà đứng từ xa quan sát, bọn họ không thể nào tiến đến gần hon vì có hai anh. Cảnh sát đã dựng giới tuyến. Đội trưởng Trương dẫn theo những người còn lại, nhanh chân đi đến chỗ Khâu Kiệt. Giáo sư Khâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mau nói rõ cho tôi biết. Ôi, lão Trương, cuối cùng ông cũng đến. Hôm nay, tôi đúng là suối quẩy mà. Khâu Kiệt nửa thật nửa giả nói. Có một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Tính, mạng nguy trong sớm tôi. Tôi làm giải phẫu cho cô bé. Nhưng đáng tiếc thay lại thất bại. Người nhà bệnh nhân không chịu được đà kích. Muốn tự tay tiếp tục phẫu. Thuật, tôi đã ngăn cản anh ta. Vậy mà anh ta còn ra tay với tôi. Có chuyện đó nữa à, dám gây rối ở bệnh viện. Lá, gan cũng to thật. Đội trưởng Trương hừ lạnh. Dám gây chuyện trong địa bàn của tôi. Ăn gan hùm mật gấu à, các bác sĩ đứng ở đằng xa nghe được những lời Khâu Kiệt nói, liền tỏ thái độ khinh thường. Nhưng không ai đứng ra biện bạch thay Trần Đức, bao vây cửa phòng giải phẫu cho tôi. Lão Trương quát lên, mấy anh cảnh sát liền bao vây phòng giải phẫu. Khâu Kiệt dẫn theo đội trong Trương, chuẩn bị phá cửa xông vào, nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, Hồ Dương vui sướng bước ra, định bụng báo cáo kỳ tích y học này với mọi người. Vừa khéo đụng phải, Khâu Kiệt cùng đội trưởng Trương định xông vào. Sắc mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc. Giáo sư Khâu, hừ, đừng có gọi tôi là giáo sư. Khâu Kiệt lạnh lùng, nói, đội trưởng Trương, đây là người của bệnh viện. Chúng tôi, cậu ta cũng thuộc nhóm người thực hiện hành vì giải phẫu phi pháp kia. Ông bắt anh ta lại trước đi. Đội trưởng Trương ra hiệu. Lập tức có hai người xông lên còng tay Hồ Dương. Đối với loại người dám hành nghề y trái phép, ông ta tuyệt đối không nương tay. Mạng người quan trọng, há có thể để đám người này làm ẩu. Sĩ quan, tôi bị oan. Hồ Dương hốt hoảng hô. Tôi, phạm tội gì mà bắt tôi? Tội hành nghề y trái phép còn chưa đủ à, giáo sư? Khâu lạnh lùng nói. Tôi hành nghề y trái phép. Hồ Dương sững sờ. Há, hốc mồm kinh ngạc. Anh ta thật sự không ngờ mình lại bị. Giáo sư Khâu trả đũa. Không có. Sĩ quan, tôi không làm. Cô bé kia đã được cứu sống. Ca giải phẫu không thất bại. Chúng tôi đã kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về. Hồ Dương giải thích. Hồ Dương, tôi thấy cậu là người trung thực nên mới nhận cậu làm trợ thủ. Cậu học nói láo từ khi nào vậy hả? Giáo sư Khâu hất hàm hỏi. Hắn dám chắc cuộc giải phẫu đã thất bại, trừ phi có thần tiên đến cứu. Bằng không không có ai cứu nổi cô bé kia. Tôi nói thật mà. Sĩ quan, Hồ Dương tranh luận. Chúng tôi đã cứu được người rồi. Chẳng lẽ Hồ Dương bị choáng à? Chắc là do căng thẳng quá nên anh ta mới nghĩ ra chuyện lừa mình dối người như vậy. Mong là anh ta sẽ được thả ra. Chậc, còn trẻ như vậy lại đi nói dối trước mặt cảnh sát, nói không chừng phải ngồi tù đấy. Các bác sĩ xì xào bàn tán. Hiển nhiên, bọn họ cũng không tin lời của Hồ Dương. Cách Trương